Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 387, Bỏ Quyền Ngọc Hàm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư muội, ngươi tuy rằng gần nhất tiến bộ thần tốc, cần phải đối phó sư huynh, còn kém xa lắm đi. Thiểm Điện có chút không coi ai ra gì nói. Hắn đã là tam hoa một trọng đỉnh phong a, còn đối Tịnh Vô Huyễn như vậy hiểu biết, không đạo lý nàng có thể thắng chính mình, lại không phải mỗi người đều có ngạo tuyệt lợi hại như vậy. Vậy ngươi, nhưng đến thử một lần mới biết được lạc. Tịnh Vô Huyễn nói xong về sau, cũng không có khách khí, đã ở trước tiên ra tay. Nàng võ hồn chính là vạn hóa võ hồn, nhưng là hôm nay một phát huy thời điểm, lại là làm mọi người vị trí ghé mắt không thôi. Đơn giản là Tịnh Vô Huyễn đã vượt qua ứng có vạn hóa năng lực thập trọng thiên nàng, thế nhưng đem thân hình biến ảo tới rồi đầy trời đầy đất đều đúng vậy tầng độ. Này tương đương chính là lúc trước cùng ngạo tuyệt tranh đấu ảnh, chỉ sợ cũng bất quá như vậy đi. Nàng như thế nào sẽ tiến bộ như vậy đáng sợ? Kỳ thật này hết thảy còn muốn quy công đến ngạo tuyệt trên người. Đại gia đều là địa hồn diễn biến ra tới sát thủ võ hồn, như vậy có thể nói đều là đồng tông cùng nguyên, mà ngạo tuyệt trong tay lại nắm giữ minh chủ cái kia bí tịch, hơn nữa đã nghiên cứu thấu triệt. Ở trường lão tuyển chọn bắt đầu hai cái canh giờ, hắn làm Tịnh Vô Huyễn ngồi vào chính mình nguyệt luân bên trong, hơn nữa giảng giải vạn hóa võ hồn tu hành pháp môn. Tịnh Vô Huyễn thiên phú cũng là rất mạnh, nếu không nói nhị nương Tiết Mỹ Kỳ có thể coi trọng nàng sao? Ở gần như một điểm liền thấu dưới tình huống, liền có hiện giờ Tịnh Vô Huyễn, làm mọi người đều phải há hốc mồm. Tịnh Vô Huyễn thích tương đương võ hồn biến hóa năng lực cường, nhưng không đại biểu rắn chắc lực liền cường đại. Sư huynh, vẫn là muốn dạy dạy ngươi. Thiểm Điện võ hồn là chính thức danh phong cái loại này võ hồn, là có thể cấp tốc giết người, lại có thể tăng lên tự thân lực lượng toàn diện võ hồn. Một tay một cái giơ lên, đầy trời lôi điện chi lực rớt xuống tự thân, hắn khí thế lực lượng đạt tới chưa từng có độ cao, từng đạo lôi điện chi lực cũng xuyên toa tới rồi Tịnh Vô Huyễn thật mạnh hư ảnh phía trên. Chỉ là hắn thấy rõ Tịnh Vô Huyễn chân thân pháp môn, chỉ cần xuyên đến bản thể, hắn bản nhân cũng có thể lập tức xuất hiện đến nơi đó động thủ bắt chi. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là hắn lôi điện tốc độ thế nhưng căn không thượng ảo ảnh biến hóa. Tịnh Vô Huyễn thật giả thân bỗng nhiên có mấy cái vờn quanh ở hắn bên cạnh người, cũng tại hạ một khắc tất cả đều làm ra nhất kiếm đâm ra động tác tới. Thật thật giả giả, khó phân biệt nơi nào mới là công kích điểm. Nhưng là Thiểm Điện tức khắc tới một cái bá đạo, ngửa mặt lên trời giống giận, a cho ta phá. Trong phút chốc, hắn lực lượng hướng bốn phía bạo lều dựng lên, vô biên khí thế xa xôi liền áp bách vây xem võ giả sôi nổi né xa ba thước. Tịnh Vô Huyễn mấy cái phân thân càng là đồng thời thu được đánh sâu vào, nhất nhất tan vỡ lúc sau, bản thể cuối cùng xuất hiện. Hừ hừ, võ hồn năng lực lại cường, vẫn là muốn xem chân chính thực lực. Sư muội, lãng phí không ít lực lượng ta, ngươi cũng không thắng được. Thiểm Điện giờ phút này là vạn phần bá đạo a, hắn thật lớn nắm tay, mang theo vô cùng Thiểm Điện lực lượng đã tới rồi Tịnh Vô Huyễn trước người, tựa hồ cũng như hắn theo như lời, Tịnh Vô Huyễn không có khả năng là đối thủ của hắn. Chính là liền ở hắn vô cùng đắc ý thời điểm, Tịnh Vô Huyễn trên mặt toát ra tươi cười, nụ cười này làm tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc, mà Tịnh Vô Huyễn cũng ở theo sau cấp tốc lui về phía sau, trong tay Ở nháy mắt chi gian, ngưng tụ nổi lên một cái dấu tay tới. Nhìn đến cái này dấu tay về sau, phương xa quan chiến Chu Thành, tức khắc là sắc mặt đại biến. Bát hoang ngự lôi quyết, không sai, Tịnh Vô Huyễn sử dụng ra tới, đúng là này bát hoang ngự lôi quyết, một cái, chuyên môn phá giải đối phương cái này xuyên toa lôi điện võ hồn giấu tay. Tịnh Vô Huyễn, đã một tay đẩy tặng đi ra ngoài, tức khác, ở thiểm điện há hốc mồm bên trong tương đương phản ứng nhiệt hạch làm hắn vô pháp tiếp thu. Hắn trên nắm tay cường đại thiểm điện lực lượng. Thế nhưng toàn bộ bị Tịnh Vô Huyễn cấp ngược hướng khống chế. Thân là sở trường tuyệt sống công kích, căn bản vô pháp đối với đối phương tạo thành hữu hiệu thương tổn. Chính là cái này cũng chưa tính, nhân ra Tịnh Vô Huyễn thủ đoạn, nhưng không có bất luận cái gì phá hư. Thật mạnh hư ảo thân hình tái xuất hiện thời điểm, đã dán tới rồi thiểm điện bên cạnh. Sư huynh, ta liền nói đi. Lộng không hảo ngươi sẽ thua Nga. Tịnh Vô Huyễn thanh âm, linh động nhớ tới, nàng bàn tay to, cũng dừng ở hoàn toàn không có phản ứng lại đây thiểm điện trên người. Bang, một tiếng vang lớn, thiểm điện bị đánh cấp tốc lùi lại đi ra ngoài. Đương ở hơn 10 mễ ngoại dừng thân thể thời điểm, khóe miệng đã để lại một sợi màu đỏ tươi tới. Không có khả năng, ta võ hồn. Như thế nào sẽ bị ngươi bài trừ? Ta không tin. Thiểm điện trong miệng phẫn nộ giống to lên, cả người lực lượng lại lần nữa báo táp. Trên 9 tầng trời, tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo thiểm điện lực lượng sôi nổi rơi vào thân hình hắn bên trong. Đây là lôi thần giáng thế công pháp. Bất quá vào giờ phút này, Tịnh Vô Huyễn bát hoang ngự lôi quyết lại một lần ngưng tụ ra tới, này khống lôi thần thông cũng bị nàng vận dụng tới rồi cực hạn, thế cho nên Chu Thành nháy mắt liền nhảy xuống tới. Dừng tay đi, thiểm điện ngươi đánh không lại Tịnh Vô Huyễn. Vì cái gì sư phó? Ta không tin. Thiểm điện không thể tiếp thu kết quả này, hiện tại liền Tịnh Vô Huyễn đều có thể đánh bại hắn, kia hắn địa vị bất quá theo sau. Chu Thành cho hắn tâm an đáp án, bởi vì hắn sử dụng là chỉ có minh chủ mới có thể phân phối người nào học tập. Sáu đại sát thủ võ hồn tu hành phá giải pháp môn. A, thế nhưng là thứ này, trách không được thiểm điện cũng sẽ thua. Bất quá, vì cái gì Tịnh Vô Huyễn cũng sẽ? Các vị trường lão nhóm lại một lần nghi vấn lên, mà ở bọn họ nghi hoặc bên trong, Chu Thành ánh mắt đã phóng tới Phương Ngọc Hạm trên người, nét thâm lãnh hắn, tức giận chất vấn, Ngọc Hạm, ngươi có phải hay không đáp ứng quá ta? Vì sao vi quy truyền thủ không làm một công đạo, các ngươi hai cái cũng chưa hảo kết quả? Đối mặt Chu Thành chất vấn, Phương Ngọc Hạm lại là giám định lạnh nhạt trả lời, cũng không có, ta không có truyền thụ nàng. Kia vì cái gì? Nàng sẽ, đây chính là minh chủ bất truyền bí mật. Chu Thành đã phẫn nộ muốn động thủ, kia sáu cái trường lão vào lúc này cũng sôi nổi chỉ trích lại đây. Đã có thể ở ngay lúc này, Tiết Mỹ Kỳ tay cầm một tôn thông tâm giản xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở Chu Thành nhíu mày bên trong, Tiết Mỹ Kỳ đã đem thứ này trực tiếp vứt tới rồi Chu Thành trước mắt. Nhìn đến không, ta cũng có thứ này, là Ngạo Nam Phong minh chủ để lại cho ta, chính quy sáu sát hồn thuật, cho nên ta truyền thụ là không vi quy, chẳng qua là tiền nhiệm minh chủ lưu mệnh lệnh thôi. Ân, Chu Thành dụng tâm quan khán thông tâm giản, quả nhiên là chính mình cái kia đồ vật, không phải nói là lịch đại người sửa sang lại sao? Nhưng cái này thông tâm giản vì sao tràn ngập cổ xưa hơi thở? Hơn nữa hiện tại, giống như không ai có thể làm ra tới cái này vật nhỏ đi. Trong lúc nhất thời, Chu Thành có điểm không nói gì. Nơi xa Trường Không Vô Kỵ không khỏi cười. Này ngoạn ý, là hắn cầm một quyển 3000 đan pháp sửa tương đương ha. Nếu là Ngạo Nam Phong trước mình chủ ý tứ, vậy quên đi, Ngọc Hàm, chỉ có ngươi lên sân khấu. Chu Thành xoay người, có chút bị đè nén nói, chính là liền vào giờ phút này. Phương Ngọc Hàm lại nói ra làm Chu Thành mày liền nhảy nói. Ta, bỏ quyền, trường lão vị trí, ta căn bản không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ một sự kiện, sát trường không vô kỵ mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.